Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499. Dừng ở đây tiểu đồng bọn, ngươi cuối cùng là trở về. Ruth mở cửa, nhìn thấy là Kurotaku, mặt lộ vẻ vui sướng, đem hắn đón vào, tiếp lấy giữ cửa giam lại. Ngươi là không biết hình của ngươi cùng con rối đến cùng có bao nhiêu được hoan nghênh. Kurotaku nao nao, có bao nhiêu được hoan nghênh? Như thế được hoan nghênh. Green bỗng nhiên xuất ra một chồng tiền thả trước mặt Kurotaku. Tất cả đều là chỉnh tờ, 100 tấm một chồng, tổng cộng 6 chồng. Green đặc biệt kiêu ngạo mà ôm cánh tay. Đây vẫn chỉ là cả ngày hôm qua thu nhập. Trước mấy ngày ta đều không có tính tiến đến đâu. Chắc chắn chờ ngươi bát cường về sau, còn có thể bán quý hơn càng nhiều. Silver cũng đặc biệt kiêu ngạo, chỉ bất quá hắn tại cho con rối làm đóng gói, trong lúc nhất thời không thể nhàn xuất thủ đến cùng Kurotaku chào hỏi. Kurotaku nhìn bọn hắn làm con rối một chút, phát hiện thế mà không có Charizard kiểu dáng con rối cùng huy chương. Ngươi không phải chọn bộ bán sao? Thiếu đi Charizard, đây không phải sợ ngươi có ẩn tàng nó ý nghĩ nha. Green đem tiền cất kỹ, kiếm tiền về kiếm tiền. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Ta rất cảm động Úc, ngươi lời nói thật qua loa ai. Green hướng Kurotaku mắt trợn trắng. Gặp qua Green cùng Silver, biết các nàng bình an vô sự về sau. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút lo lắng những người kia sẽ đem các nàng liên lụy vào. Các nàng đã đủ thảm rồi. Đương nhiên Kurotaku không biết bên kia kỳ thật đã đánh qua Green chủ ý của bọn hắn. Nhưng tại biết Green là Palit Thao người lại cùng tiến sĩ Ốp quan hệ thân mật, còn tham dự phá hủy đội Rocket về sau, từ bỏ cái này không sáng suốt dự định. Nếu sự tình không có làm tốt không nói, còn chọc tới mới phiền phức, người ở phía trên sẽ như thế nào bọn hắn không biết. Dù sao bọn hắn đều phải mổ bụng tạ tội. Đi vào đấu trường, một đường đi đến tuyển thủ khán đài. Kurotaku ngồi ở trên ghế salon Milit, nhìn thấy cả ngày hôm qua không đến, sáng nay cũng không đến, Kurotaku đi tới, đặc biệt cao hứng hướng hắn chào hỏi. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi thắng á, tuy nói tương đối gian nan. Milit dựng lên cái chữ V, nụ cười trên mặt dị thường lóa mắt. Thật đúng là bị hắn đánh tới bát cường. Kurotaku cảm khái tại gia hỏa này cố gắng cùng thiên phú. Đổi lại là những người khác, chưa chắc có hắn như thế lớn năng lực. Không nói nữa. Kurotaku thay đổi ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Fred lúc này đã cùng đối thủ của hắn đánh tới xuống nửa tràng. Chỉ bất quá tương đối bất đắc dĩ là, rõ ràng đối thủ ưu thế lớn hơn một chút, bởi vì Fred đã đổ 4 cái, mà đối thủ bất quá là đổ 2 cái mà thôi. Thậm chí còn có một con không có bạo lộ ra qua. Sân đối chiến là Thảo Chi sân bãi. Vụn vặt lẻ tẻ cây cối tầm đó, một con váy trắng bồng bềnh, tóc xanh tú lệ, nhìn qua vô hạn xấp xỉ tại nhân loại Pokemon đang cùng mìa nao của Fred đánh nhau. Chỉ bất quá cái trước ổn thỏa điếu ngư đài, cái sau cảnh giác đến biết trốn tránh, lại là Gardevoir. Kurotaku biểu lộ kinh ngạc. Gardevoir có thể nói là một loại tương đối hy hữu Pokemon. Mặc dù so ra kém Lapras cùng Kangaskhan, nhưng dã ngoại cực kỳ hiếm thấy, phổ biến chỉ có thể trong tay trên nơi nhìn thấy. Cái này Silver đại hội thật sự là Johto địa khu bản thổ Pokemon ngược lại biến thành hiếm thấy. Fred học trưởng thua ở thuộc tính phía trên, đối thủ Pokemon hoặc là nói tính nhắm vào quá mạnh. Milit thổn thức nói, căn cứ hắn tự thuật, Kurotaku mới tính hiểu rõ đến Fred vì sao thua thảm như vậy. Nói ngắn gọn, bị nhằm vào, còn không có nhằm vào đến tặc thảm. Đối thủ của hắn là lấy Gardevoir làm hạch tâm đội ngũ. Fruit lên Scrafty nhằm vào Gardevoir, ý đồ dùng Dark thuộc tính chống cự đối thủ Psychic thuộc tính. Kết quả trực tiếp bị đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị một cái Focus Blast. Chân khí đạn, làm cho không có. Đúng vậy, lấy Scrafty bền bỉ, bị Psychic thuộc tính Gardevoir dùng một cái Focus Blast. Chân khí đạn, làm cho ngược lại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sau đó bên trên Heracross, đối thủ trực tiếp đổi thành Infernape. Fred cũng không nhiều tất, đổi Polyrod ra sân, không nghĩ tới đối thủ trực tiếp một phát Thunder Punch, lôi điện quyền, đánh tới, trực tiếp cho Polyrod làm tê dại. Polyrod gọi là một cái khí, trở tay Waterfall, vượt thác nước, đánh lại, bổn hệ tăng thêm tình huống dưới hiệu quả nổi bật. Nhưng chưa từng nghĩ đối thủ đã sớm trở lấy nó đâu. Counter, trả lại gấp đôi, ánh sáng màu đỏ trực tiếp đem nhận tổn thương gấp bội trả lại Polyrod. Dẫn đến Polyrod cũng thuận lợi bị vùi dập giữa chợ. Về sau cố sự cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Thuộc tính nhất trí chiến thuật không được tệ nạn giờ phút này liền bày ra. Fred Pokemon cường độ cũng có thể. Làm sao không có tốt sáo lộ, hoặc là nói không đủ âm, chính diện đánh, nhưng bây giờ là thời đại nào a? Đều là lão âm chó tương đối mạnh, ai càng có thể giấu ai liền thắng, cho nên giống Cynthia loại kia chính diện đánh chính diện người thắng mới như thế được hoan nghênh. Hiếm thấy nha, chính diện đánh không sai, chỉ là Fred không có chính diện đánh thực lực, cái này không... Mia nào không có tránh rơi Gardevoir Psychic, tinh thần cường niệm, bị trực tiếp chơi ngã, thật cao chuyển vận uy. Kurotaku nhìn xem Mia nào bị một phát phương diện tinh thần bên trên công kích trực tiếp đánh, cho trợn trắng mắt, thoáng tắc lưỡi. Psychic, tinh thần cường niệm, là một cái tương đối khó tránh chiêu thức. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào kết luận một con Psychic thuộc tính Pokemon phạm vi công kích. Lại ngươi cần sử dụng nhiều ít khí lực mới có thể kiếm thoát Psychic trói buộc. Nhưng tương ứng, chiêu thức có lợi có hại. Psychic, tinh thần cường niệm, tệ nạn ngay tại ở nó cần người sử dụng bắt được đối thủ mới có thể sử dụng đi ra. Cái gì gọi là bắt được? Không phải nói con mắt nhìn thấy coi như bắt được. Mà là ngươi tại phương diện tinh thần bên trên cảm giác được. Nhìn, đến đối thủ, đồng thời khóa chặt nó. Mà quá trình này, có Pokemon chỉ cần tốn hao 1 giây thời gian. Có Pokemon thì cần muốn 4-5 giây. Cho nên Psychic Pokemon tại sử dụng Psychic chiêu thức thời điểm. Ánh mắt của bọn nó sở dĩ biết sáng lên, chính là tại khóa chặt đối thủ. Mà đối thủ lúc này liền muốn dựa vào di động hoặc là quấy nhiễu đến đảo loạn Psychic thuộc tính. Pokemon khóa chặt, thậm chí cầm thuộc tính năng lượng triệt tiêu, hoặc là trực tiếp đánh gãy nó chiêu thức. Mionet chính là không có né tránh tốt, lại không kịp thời đem Gardevoir chiêu thức đánh gãy, lúc này mới bị đánh trúng, từ đó đánh mất năng lực chiến đấu. Dưới trận, Fred có chút tâm tính nổ tung. Dù sao đánh cho cũng quá bất hợp lý. Hắn bên này đều chỉ còn lại một con Pokemon. Đối thủ còn có 4 cái. Thậm chí có một con không có lộ mặt qua. Nhưng gia hỏa này có thể chịu được. Hắn thường xuyên lúc trước hát suy. Thời điểm tranh tài hết sức chuyên chú. Lại biết bản thân điều tiết. Phất tay ném ra cuối cùng một viên Pokeball. Bên trong là hắn vương bài Imbo. 1 năm trước nhìn thấy cái này Imbo, năng lượng của nó cấp bậc là 60 cấp, hiện tại nó đã 64 cấp, lấy 60 cấp về sau chậm chạp giống ốc sên đồng dạng đẳng cấp. Fred có thể thăng nhanh như vậy đã rất không dễ dàng. Vương bài đánh vương bài, bất quá cái này Gardevoir đã đứng trận rất lâu. Kurotaku nhìn xem Gardevoir. Hiện thực đánh đối chiến so trò chơi đánh đối chiến phiền phức gấp 1 vạn lần. Nếu là mỗi lần đều lên trận miểu sát còn tốt. Vạn nhất mỗi cái đều chiến đấu cái chừng 10 phút đồng hồ. Dù là người ưu thế lại lớn. thể lực cũng biết trên phạm vi lớn tiêu hao. Chỗ nào giống trong trò chơi, chỉ cần cân nhắc tổn thương là được rồi. Bất quá trong trò chơi đánh cũng huyết tinh rất nhiều. Nhân ra mất đi năng lực chiến đấu gọi cái gì? Gọi sắp chết. Ai ra, đem người khác đánh chỉ còn lại nửa sức lực. Sau đó khán giả còn tại gieo hò. Tuyệt đối làm trái chủ nghĩa nhân đạo a. Fred đối thủ tựa hồ phi thường tín nhiệm Gadiva. Cảm thấy dù là đối mặt thể lực cơ hồ hoàn mỹ, Imbo y nguyên có thể bắt được. Cái này thật đúng là không phải miễn cưỡng, là tự tin. Hắn đối Gadiva có lòng tin tuyệt đối. Rất phổ biến, Kurotaku cũng thường xuyên sẽ có loại ý nghĩ này. Rõ ràng Gachom cùng người đánh rất mệt mỏi. Rõ ràng hẳn là đem nó đổi lại. Có thể Kurotaku chính là cảm giác Gachom có thể thắng, lại có thể thắng được phi thường xinh đẹp. Mà Gachom cũng rất không chịu thua kém. Quả thật làm được. Kurotaku đối tín nhiệm cảm giác chính là tại lần này lại một lần thắng lợi bên trong để giành tới. Giữa sân tiếp tục tranh tài. Đối thủ hoàn toàn như trước đây để Gadiva sử dụng sidekick. Tinh thần cường niệm. Fruit cũng rất thẳng thắn. Dùng nhất lỗ mãng hành vi. Trực tiếp Heat Crest đụng tới. Heat Crest, file thuộc tính vật lý chiêu thức. Tự thân cùng đối thủ thể trọng so càng cao, uy lực càng lớn. Fruit đối thủ Gadiva thuộc về phổ thông hình thể. Đừng nhìn nó bạch y tung bay trên thân không có mấy lượng thịt. Nhưng thể trọng lại tại 45kg đến 50kg không giống nhau. Mà Imbo của Fred có hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Không giống phổ thông Imbo như thế đầy người mỡ. Là cái cơ bắp phồng lên to con mãnh heo. Cơ bắp cùng thịt mỡ cái nào trọng đại nhà cũng đều minh bạch. Kurotaku dự đoán Imbo có chút cũng phải có 200kg. Đây chính là đem 4 lần nhiều. Uy lực cao tới 100. Imbo di chuyển lấy bước chân nặng nề hướng Gadiva vị trí chạy đi. Mỗi một chân đạp trên mặt đất đều có thể thiêu đốt rơi vô số cỏ dại. Những nơi đi qua đều lưu lại một cái đỏ rực tựa như có nham tương lưu lại hố lửa. Nhưng đây chỉ là Heat Crest bắt đầu. Liền gặp được làm Imbo đi vào khoảng cách Gadiva không đến 5 mét vị trí lúc. Đột nhiên nhảy lên, toàn bộ thân thể cấp tốc lâm vào một đoàn cháy hừng hực trong ngọn lửa. Hóa thành một viên hòa hợp hỏa cầu. Mà viên này hỏa cầu thật lớn cũng đang lên cao đến khoảng 10 mét vị trí lúc. Âm hạ xuống, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên hỏa lưu tinh. Thật mạnh lực uy hiếp. Milit không tự kìm hãm được đứng lên thân. Mong đợi Gadiva muốn thế nào đón lấy chiêu thức này. Nó bây giờ nghĩ tránh cũng không trốn mất. Bành, trên sân truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lại không phải Heat Crest công kích đến Gadiva, mà là Gadiva ngạnh sinh sinh dùng nó sai kích. Tinh thần cường niệm, đem Imbo Heat Crest cho đứng vững. Đem nó gắt gao đè vào trên trán một thước rưỡi trái phải độ cao. Thuộc tính năng lượng va chạm sinh ra dư ba cùng hơi khói một lần lại một lần hướng bốn phía nổ tung. Hình thành mắt trần có thể thấy khi lãng lôi cuốn lấy bụi đất cùng vụn cỏ hướng xung quanh cuồn. Cuộn mà đi. Kurotaku vừa ăn cắt gọn dưa hấu. Một bên mắt bốc ánh sáng vàng nhìn phía dưới phấn khích quyết đấu. Chính khởi kình đây, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai ngươi không tại trên khán đài xem so tài, tới tìm ta làm gì? Kurotaku xấu hổ mà nhìn xem biểu lộ có chút bất thiện. Giống như ai chọc tới nàng Takihoshi. Takihoshi không nói lời nào, hướng trong thông đạo ngang cái cằm. Ngoạc kép, ngươi để cho ta xem hết tranh tài được không? Kurotaku kéo ra khóe miệng. Hắn cũng không muốn trở về liền nhìn thấy cái tranh tài kết quả. Takihoshi vẫn là không nói lời nào, nhưng cũng không có ép buộc Kurotaku, mà là trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đem hắn chen đến đi một bên. Mẹ nó còn may là hai người ghế sofa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.